Thẩm Ngũ múc thêm cho Thẩm Thất một bát canh. Mợ năm của em nấu canh cá còn ngon hơn canh này. Đến lúc đó anh sẽ bảo mẹ anh ngày ngày nấu canh cá cho em. Thẩm Thất cố nén cười. Mợ năm có đánh anh không đó? Tại sao phải đánh anh? Thẩm Ngũ nhíu mày. Bởi vì anh tiết lộ bí mật này cho em nha. Thẩm Thất cắn thìa nói. Nếu em trở lại, mợ năm nhất định mệt chết. Cậu năm đánh anh là đúng rồi còn gì? Lời của Thẩm Thất khiến cho mọi người ở đây đều mỉm cười. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thất cùng với Hạ Nhật Ninh tản bộ nhẹ nhàng ở khu vực xung quanh, tiêu hóa thức ăn một chút. Lúc này có mấy đứa trẻ đang cầm bóng bay phát sáng chạy tới chạy lui. Dưới ánh đèn mờ ảo, những đồ vật nhỏ đó thật sự rất đáng yêu. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất, nhìn chằm chằm vào mấy quả bóng đó. Hắn mỉm cười nói với Thẩm Thất. Chờ anh một chút. Thẩm Thất chưa kịp lấy lại tinh thần, Hạ Nhật Ninh đã chạy về phía mấy đứa bé con kia. Hạ Nhật Ninh ngồi xổm xuống nói với mấy đứa trẻ. Bên kia có một chị gái rất thích bóng bay của các em. Anh có thể mua lại tặng cho chị ấy không? Mấy đứa trẻ đồng thời quay đầu nhìn Thẩm Thất. Một đứa trẻ nói với Hạ Nhật Ninh. Anh đẹp trai như vậy, bóng bay này tặng luôn cho anh đó. Hạ Nhật Ninh cười vui vẻ, sau đó ôm hôn lấy cái đứa bé đáng yêu, dẻo miệng. Vậy anh phải cảm ơn em rồi. Mấy đứa trẻ còn lại thấy vậy vô cùng hâm mộ. Em cũng muốn, em cũng muốn. Sau đó Hạ Nhật Ninh lần lượt ôm hôn mấy đứa trẻ kia. Cả đám đều đưa bóng bay trong tay cho Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất đứng ở một bên giờ khóc giờ cười. Ồ, Hạ Tổng có tiền như vậy, lại cam lòng dùng mấy cái hôn để đổi lấy bóng bay sao? Thẩm Thất cố ý châm chọc. Đúng vậy, nụ hôn này của tôi rất đáng tiền. Đó là giá mua hàng của tôi. Bây giờ em hôn tôi một cái, tôi liền cho em một quả bóng bay. Cái này gọi là giá bán. Hạ Nhật Ninh mặt dày trả lời. Bởi vì nụ hôn của em đáng tiền hơn, cho nên cái này gọi là kiếm lãi trung gian chênh lệch giá. Thẩm Thất suýt nữa thì bật cười. Đúng là mới được có ba câu đã bộc lộ bản chất rồi. Hàn Nhật Ninh mặt dày chỉ tay vào mặt mình. Hôn ở đây một cái. Thẩm Thất bị trêu đến đỏ bừng mặt. Đừng có làm loạn. Hàn Nhật Ninh lắc lắc bóng bay trong tay. Có lãi mà, một nụ hôn đổi một quả bóng bay. Thẩm Thất nhìn gương mặt anh tuấn của Hàn Nhật Ninh dưới ánh đèn đường, trong lòng có chút rung động. Cô nhón chân lên, khẽ hôn lên gương mặt của Hàn Nhật Ninh. Hàn Nhật Ninh hớn hở đưa một quả bóng bay cho Thẩm Thất. Sau đó chỉ một bên khác. Ở đây hôn một cái. Thẩm Thất đỏ mặt, nhón chân lên lần nữa, để lại một dấu son môi. Hạ Nhật Ninh hài lòng rút thêm một quả bóng bay. Còn ở đây nữa. Hạ Nhật Ninh chỉ vào môi hắn. Này, anh chơi đủ chưa? Thẩm Thất hờn dỗi lườm hắn một cái. Ở đây sẽ có người qua lại đó. Nếu không có ai đi qua thì có thể hôn sao? Hạ Nhật Ninh mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Trong nháy mắt, gương mặt Thẩm Thất đỏ như tôm luộc, khiến người ta muốn ăn vào trong bụng. Đừng có làm loạn. Thẩm Thất nói tới nói lui cũng chỉ nói ra mấy chữ này. Vậy được rồi, em không hôn tôi thì đổi lại đi, tôi hôn em một cái, tôi sẽ cho em một quả bóng. Hạ Nhật Ninh mỉm cười nói. Anh lại giở trò lừa đảo. Thẩm Thất nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Nhật Ninh. Ừ, anh giở trò lừa đảo đó, không hài lòng thì cắn anh đi. Hạ Nhật Ninh cúi người hôn vào mặt Thẩm Thất một cái, sau đó vui vẻ lấy một quả bóng bay đưa cho Thẩm Thất. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh trở nên ấu trĩ như vậy, lập tức im lặng. Hạ Nhật Ninh hôn vài cái, lúc này mới thỏa mãn đưa hết bóng bay cho Thẩm Thất. Thẩm Thất cầm bóng bay, Hạ Nhật Ninh lập tức nói. Đừng có nhúc nhích. Vừa nói xong, hắn lập tức rút điện thoại ra chụp cho Thẩm Thất mấy kiểu ảnh. Trong lòng Thẩm Thất có dự cảm không lành, định bước qua đó xem. Anh làm cái gì vậy? Ngốc, đương nhiên là chụp ảnh để làm ảnh nền điện thoại rồi. Hạ Nhật Ninh thản nhiên đáp. Khó có được những lúc như vậy, không thể lãng phí. Thẩm Thất lập tức xám mặt. Đột nhiên cô cảm thấy Hạ Nhật Ninh thần thông quảng đại này rất nực cười. Hai người cầm bóng bay trở về chỗ cắm trại. Mọi người thấy Thẩm Thất cầm bóng bay vui vẻ như vậy, gương mặt mọi người đều nhăn nhó. Muốn cười nhưng lại không dám cười. Thật sự là dày vò nha. Thẩm Thất tức giận cầm bóng bay nhét vào ngực Hạ Nhật Ninh, xoay người đi rửa mặt. Hạ Nhật Ninh nhìn bóng lưng của Thẩm Thất cười vô cùng vui vẻ. Thời tiết mùa hè, không ai thích ngủ trong xe, cho nên mọi người đều nhốn nháo lấy lều vải ra, dựng lên mấy cái lều vải ở bên cạnh hồ. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đương nhiên sẽ ngủ chung một lều. Vừa tiến vào, Hạ Nhật Ninh lập tức nói với Thẩm Thất. Vợ ơi, tối nay chúng ta ôm nhau ngủ đi. Thẩm Thất từ chối. Không được, có nhiều người ở đây mà. Không sao đâu, em nhìn đi. Tôi không bật đèn, người khác không thấy đâu. Hạ Nhật Ninh cười hì hì nhào tới. Thẩm Thất định giãy giụa, Hạ Nhật Ninh đã nhào lên. Tiểu mỹ nhân, em theo bổn công tử đi. Thẩm Thất không nhịn được cười, bị Hạ Nhật Ninh thuận lợi ôm vào trong ngực. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thất vẫn nằm trong ngực của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất vừa động, Hạ Nhật Ninh liền tỉnh. Hạ Nhật Ninh hôn vào trán của Thẩm Thất. Tiểu Thất, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thẩm Thất điều chỉnh tư thế, không chút khách khí mà gác chân lên người Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng. Tiểu Thất càng ngày càng nặng nha. Thẩm Thất đang định vắt ngang lên người hắn thì Hạ Nhật Ninh đã đè Thẩm Thất lại. Nhưng không sao, mỗi ngày anh đều rèn luyện thân thể, cho dù em có béo đến mấy anh cũng ôm được. Hạ Nhật Ninh mấy ngày nay dỗ ngon dỗ ngọt Thẩm Thất hơi nhiều. Thẩm Thất có chút không thích ứng kịp. Dường như từ sau khi cô ở biệt thự của Phùng Mãn Luân trở về, Hạ Nhật Ninh đã thay đổi thái độ với cô. Trước đây chỉ dỗ ngon dỗ ngọt một phần, hiện giờ đã thăng cấp lên gấp mấy năm rồi. Thật kỳ lạ. Ngày đó cô không trở về, không phải hắn ta nên tức giận sao? Vì sao hắn lại không hề tức giận mà lại tỏ ra vui vẻ kích động như vậy? Thôi quên đi, không nghĩ nữa. Hắn không tức giận là tốt rồi. Hai người mặc quần áo chỉnh tề, khi người khác chuẩn bị bữa sáng thì hai người đã chậm rãi tản bộ. Hít thở không khí trong lành, hoạt động gân cốt một chút, đột nhiên cảm thấy rất thích cuộc sống như thế này. Ăn xong điểm tâm, mọi người thu dọn hành lý tiếp tục lên đường. Thẩm Thất ngồi trên bàn tiếp tục vẽ. Thẩm Ngũ tiến tới, đây là thiết kế cho anh sao? Hà Nhật Ninh nhíu mày, đương nhiên là cho tôi. Thẩm Thất phẩy tay, đừng có quấy rầy em đang thiết kế áo cưới, hai người mặc áo cưới sao? Thẩm Ngũ và Hạ Nhật Ninh đều đồng thời im lặng. Sau đó, Hạ Nhật Ninh bất ngờ nhớ tới, hắn còn thiếu bé con của hắn một hôn lễ. Lúc này, điện thoại của Thẩm Thất bất ngờ vang lên. Thẩm Thất dùng một tay nghe điện thoại. Xin chào, tôi là Thẩm Thất. Thẩm tiểu thư, cô mau khuyên nhủ ngài Charlie đi. Cuộc điện thoại này là do trợ lý của Charlie gọi tới. Hôm qua, ông ấy uống rất nhiều rượu. Thẩm Thất nghe xong thì nhíu mày. Dạ dày của thầy không tốt, sao lại uống rượu? Sao cậu không ngăn cản thầy? Tôi bị ông ấy sai ra ngoài, trợ lý cũng rất tức giận. Thẩm Thất thở dài một tiếng nói, được, tôi biết rồi, tôi gọi điện cho thầy. Tắt điện thoại, Thẩm Thất lập tức gọi điện cho Charlie. Thầy! Tiểu Thất, thầy không uống nhiều đâu, thật sự đó. Charlie vừa nhìn thấy Thẩm Thất gọi điện thoại tới, lập tức hiểu rõ. Thầy chỉ uống có 2 ly rượu trái cây mà thôi, thật đó, không tin em về mà kiểm tra đi. Thẩm Thất nổi giận đùng đùng nói, thầy biết rõ bây giờ em không về được mà. Charlie thấp giọng nịnh nọt vào trong điện thoại. Thầy thề, thầy không uống nữa đâu, nhất định không uống. Sau này không cho phép thầy đuổi trợ lý ra ngoài. Thẩm Thất lên giọng, được được được, tuyệt đối không. Charlie nhanh chóng trả lời. Lúc này Thẩm Thất mới nguôi giận. Tắt điện thoại, Thẩm Ngũ dựa vào ghế salon hỏi Thẩm Thất. Hình như em rất quan tâm cho ông ấy. Thẩm Thất cất điện thoại gật đầu nói, thầy là người rất tốt, rất quan tâm chăm sóc em, giống như một người ba vậy. Từ hồi 5 tuổi em đã không có ba. Lời tiếp theo của Thẩm Thất không cần nói tiếp, mọi người ở đây đều hiểu ý của cô. Thẩm Ngũ thở dài một tiếng ôm Thẩm Thất. Tiểu Thất, nhà ta chịu khổ rồi. Lúc này Hạ Nhật Ninh xem bản đồ rồi nói, phía trước sẽ đi qua một ngôi chùa rất nổi tiếng. Tiểu Thất, không phải em muốn tìm một chỗ để bái tế sao? Thẩm Thất hai mắt tỏa sáng, được. Xe đi theo lộ trình trực tiếp tới thẳng chân núi. Thẩm Thất cố chấp muốn tự mình đi bộ lên. Cô nói như vậy mới đủ thành tâm. Thẩm Ngũ và Hạ Nhật Ninh đi theo sau Thẩm Thất, chậm rãi đi từ chân núi lên. Ngọn núi này không cao, chỉ khoảng 200 mét. Nhưng ba người đi rất chậm, mất khoảng nửa giờ mới leo lên tới nơi. Thẩm Thất thành kính quỳ xuống, cung kính dập đầu trước mặt tượng Phật. Hạ Nhật Ninh đưa hương nhang đã đốt cho Thẩm Thất. Thẩm Thất nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong lòng cầu nguyện. Hy vọng Phật tổ phù hộ cho ba con trên trời có linh thiêng, được yên nghỉ. Hy vọng mẹ con mọi chuyện đều bình an. Hy vọng anh trai sớm ngày khôi phục. Dáng vẻ thành kính của Thẩm Thất khiến Hạ Nhật Ninh nhìn thấy mà đau lòng. Mỗi tượng Phật trong chùa đều được Thẩm Thất nghiêm túc quỳ bái một lần. Sau cùng cô chậm chậm bỏ tiền của mình vào hòm công đức, rồi mới phiền muộn rời đi. Sau đó trên đường đi còn gặp thêm vài ngôi chùa, Thẩm Thất cũng đi vào cúng bái. Nhìn thấy Thẩm Thất nghiêm túc như vậy, Thẩm Ngũ và Hạ Nhật Ninh cũng đi vào cúng bái. Liên tiếp như vậy, cho tới tận 3 ngày sau, bọn họ rốt cuộc cũng đi vào trong núi. Trước khi lên núi, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, nước và xăng dầu cũng chuẩn bị đầy đủ. Thẩm Thất cũng cầm hoa quả tươi và đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Sau khi mua đồ xong, Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi nói, em luôn cảm thấy mấy ngày nay sẽ có mưa.

hơi thở phảng phất của Hạ Nhật Ninh ở bên người đều trở thành hương thơm thuần mỹ. Thẩm Thất càng ngày càng cảm thấy không thích cái thôn này. Lúc đầu thì cảm thấy lạ lạ, còn bây giờ thì không thích chút nào. Vừa lúc vào bên trong, Thẩm Thất liền thấy bên trong ngôi nhà hình trụ này không có các gian phòng, mà chỉ có một cái phòng khách trống rỗng. Ở hướng bắc, có một cái đài cao, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang ngồi dựa vào một chiếc gối rất to, trong miệng ngậm một điếu xì gà, nhìn vừa quỷ dị lại vừa phóng khoáng. Nếu như đoán không sai thì cô ta chính là trưởng thôn. Trước mặt cô ta là một chiếc bàn trà dài, trên bàn để rất nhiều hoa quả và điểm tâm, còn có cả một bầu rượu. Sàn nhà màu nhạt, trên sàn được đặt mấy chiếc đệm, xem ra đây chính là chỗ ngồi của khách. Thật không nghĩ tới rằng ở chỗ núi sâu như thế này mà cũng có những vị khách tôn quý như mọi người, đúng là khách quý. Trưởng thôn chậm rãi đứng lên rồi đi từ trên đài cao xuống. Lúc này Thẩm Thất mới phát hiện ra rằng trưởng thôn không đi giày mà đi chân trần đi trên sàn nhà, mỗi một bước đều mang phong thái đong đưa. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy dáng đi của cô ta thì đôi mắt phượng cũng híp lại một cái. Người phụ nữ này rõ ràng là... Hạ Nhật Ninh và Thẩm Ngũ trao đổi ánh mắt rất nhanh. Dĩ nhiên là Thẩm Ngũ cũng nhận ra chỗ không đúng rồi. Thì ra anh Thẩm còn có nhiều bạn bè như vậy. Trưởng thôn bước mấy bước quanh người của Thẩm Ngũ và Hạ Nhật Ninh, rồi quay sang nhìn Thẩm Thất nói, cô gái xinh đẹp như vậy rất hiếm gặp trên núi. Thẩm Thất cười một cách miễn cưỡng, cảm ơn lời khen của cô. Trên núi không có gì đặc biệt cả, chỉ cơm canh đạm bạc để chiêu đãi các vị, xin các vị đừng để ý. Trưởng thôn ngồi xuống chiếu, các vị cần ngủ lại đúng không? Phòng ốc ở trên núi này của chúng tôi rất nhiều. Không dám làm phiền, chúng tôi ở trên xe cũng được rồi. Thẩm Thất thản nhiên đáp lại, ồ thật ư? Trưởng thôn nhìn thấy Thẩm Thất bằng ánh mắt hàm xúc sâu xa. Vậy thì đêm nay mọi người không được đi lung tung khắp nơi, ban đêm ở đây có thể không an toàn. Thẩm Thất nhẹ nhàng cười rồi gật đầu nói, cảm ơn đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ tuân thủ theo quy củ, sẽ không chạy lung tung đâu. Mời các vị ngồi. Trưởng thôn khoát tay nói, người dân trên núi rất nghèo nên không có các vật dụng trong nhà xa hoa như ở thành phố của mọi người, nhưng mà thức ăn ở đây cũng tuyệt lắm. Giọng nói vừa dứt thì người phụ nữ trung niên đứng đón khách ở cửa đã cho người bưng lên từng món ăn một. Thẩm Thất cảm thấy hình như thức ăn này giống như ăn cơm dã ngoại vậy. Điểm khác biệt duy nhất là ăn cơm dã ngoại là ngồi trên mặt đất, còn ở đây thì là ngồi trên sàn nhà. Nhưng mà nếu như đã là khách thì chủ muốn thế nào khách sẽ như thế đấy. Mọi người ngồi thành một vòng tròn, các món ăn đều được bày ở phía bên trong. Thẩm Thất cúi đầu nhìn sang, quả thực đều là những nguyên liệu nấu ăn ở trong núi. Ở bên ngoài đúng là rất hiếm khi thấy những loại rau củ dại và những loại nấm này. Mời các vị. Trưởng thôn khoát tay, sau đó cô ta cầm đũa lên bắt đầu ăn. Trên núi không có nhiều quy củ như thế nên mọi người cứ thoải mái. Tuy cô ta nói cứ thoải mái nhưng tất cả mọi người vẫn không dám gắp thức ăn. Lúc này ai cũng cảm thấy trưởng thôn không bình thường. Trưởng thôn cũng không để ý. Cô ta lần lượt nếm thử từng món rồi sau đó mới cười như không cười nhìn Hạ Nhật Ninh. Mặc dù Hạ Nhật Ninh vẫn giữ yên lặng từ đầu đến cuối, hắn không hề lên tiếng, nhưng mà khí chất vương giả và sự tôn quý tao nhã trên người hắn lại không có gì sánh được. Nó vẫn khiến cho trưởng thôn vừa nhìn một cái đã biết hắn chính là thủ lĩnh của cả nhóm người. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh hiện lên một nếp nhăn nhàn nhạt khi cười. Hắn cầm đũa thử một miếng thức ăn trước mặt. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh động đũa thì lúc này trưởng thôn mới hài lòng nở nụ cười. Sau khi Hạ Nhật Ninh động đũa thì những người khác mới ăn tới tấp. Nghe nói con đường này được các vị gìn giữ đúng không? Thẩm Ngũ thân là trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương nên kiến thức rất rộng, cũng là nhân vật quan trọng trong việc khuấy động không khí, cho nên hắn ta chủ động đưa ra vấn đề. Đúng thế. Trưởng thôn gật đầu. Ngọn núi này chỉ có mấy thôn làng chúng tôi thôi. Chúng tôi không quản lý thì ai quản nữa? Những chuyện này đáng lý là do bộ phận phụ trách chuyên nghiệp quản lý chứ? Thẩm Ngũ tiếp tục hỏi. Trước kia thì có, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Trưởng thôn lại đốt một điếu xì gà, sau đó mạnh mẽ phun ra một luồng khói. Cô ta nói, người ngoài muốn vào núi thì không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ đường xá ở đây rất là hay bị hỏng, thường xuyên phải sửa. Những người đó cũng ngại phiền phức, cho nên quyết định giao toàn bộ cho người dân trong mấy thôn làng chúng tôi phụ trách. Dù sao thì chúng tôi cũng phải ra ngoài đúng không? Cũng xem như là cho người dân trong thôn một chút quyền lợi. Thì ra là thế. trên đường đến đây sao chúng tôi không thấy người già và trẻ con thế? Thẩm Ngũ tiếp tục giả vờ lơ đãng mà hỏi. Đều đưa ra ngoài hết rồi sao? Lời nói này của Thẩm Ngũ vừa dứt thì luồng ánh mắt ác ý quét qua. Trưởng thôn đồng nhẹ và điếu xì gà thong thả nói. Chẳng qua chúng tôi đến đây để kiếm sống, cho nên đương nhiên sẽ không mang theo người nhà. Trưởng thôn chỉ nói đến đây rồi không chịu nói nữa. Thẩm Ngũ lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện. Nghe giọng của trưởng thôn, tôi có cảm giác hơi giống giọng nói của người ở vùng duyên hải Đông Nam vậy. Trưởng thôn nhìn thoáng qua Thẩm Ngũ rất nhanh. Thính giác của anh Thẩm đây quả thực rất tốt. Quê tôi đúng là ở đó. Không biết anh Thẩm định làm cái gì. Mưa to thế này mà còn lên núi. Những người bình thường sẽ không chọn thời điểm này để đến đây. Thẩm Ngũ lập tức cười híp mắt. Hắn ta nói, tôi ấy à, tôi đưa em gái và em rể đến đây để nghỉ dưỡng. Hai đứa nó vừa mới cưới nên muốn tìm một chỗ thanh tịnh để trải qua thế giới của hai người. Tôi nghe nói phong cảnh ở đây rất được nên cũng đi theo. Em rể tôi là chủ của một cửa hàng bán lẻ nhỏ. Tôi giúp cậu ấy một tay. Chúng tôi đều là người bình thường cả. Trưởng thôn nhìn thoáng qua những người khác với ánh mắt sâu xa khó lường. Còn các cậu thì sao? Sắc mặt của mấy người vệ sĩ vẫn bình thường. Họ bịa chuyện công ty của chúng tôi đứng đầu mức tiêu thụ hàng năm. Cho nên ông chủ đi du lịch, nhân tiện cũng mang chúng tôi đi cùng. Trợ lý Tiểu Xuân có gương mặt trắng nõn, hắn ta vẫn đang bày ra cái dáng vẻ cười híp mắt. Lời nói của hắn ta càng có sức thuyết phục. Tôi là thư ký của ông chủ nên đương nhiên sẽ đi cùng rồi. Xin hỏi quý danh của vị này là... Trường thôn nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Tôi họ Hạ. Đây là câu nói đầu tiên từ khi vào cửa của Hạ Nhật Ninh. Hắn vừa mở miệng thì giọng nói đậm chất từ tính của hắn đã khiến cho ánh mắt của trưởng thôn đột nhiên dao động. Giọng nói của người đàn ông này đúng thật là quá dễ nghe. Nghe nói ở Nghệ An có một Hạ gia. Trưởng thôn nhìn Hạ Nhật Ninh một cách thâm thúy. Chính là nhà của chúng tôi. Hạ Nhật Ninh cũng là một cao thủ nói dối. Hắn không hề chớp mắt mà mở miệng nói. Ông cố của tôi và ông cố chủ nhân của Hạ gia bây giờ là anh em ruột. Hạ Nhật Ninh giải thích một cách hoàn mỹ vì sao mà hắn lại có khí chất nổi bật. Cho dù chỉ là một nhánh của Hạ gia thì cũng là sự tồn tại bức ép đối với bên ngoài rồi. Dù người ta chỉ là con cháu trong nhánh nhỏ nhưng vẫn mang họ Hạ. Thì ra là anh Hạ, đúng là thất lễ. Trưởng thôn nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi nói. Đến buổi tối ở trong thôn sẽ có chút động tĩnh. Nếu như mọi người không muốn ở trong những căn phòng mà tôi chuẩn bị thì đến đêm cho dù có nghe thấy âm thanh gì thì cũng mong các vị không tự ý chạy ra ngoài. Nếu không thì tôi cũng không có cách nào đảm bảo sự an toàn cho các vị. Đây là một sự cảnh cáo lộ liễu. Thẩm Thất không hề hé răng. Hà Nhật Ninh và Thẩm Ngũ cũng gật đầu nói. Nhập gia tùy tục, đây là chuyện đương nhiên. Như vậy thì tốt rồi. Trưởng thôn nghe được câu trả lời này của bọn họ thì mới thỏa mãn gật đầu. Sau khi ăn xong bữa cơm, mọi người không nán lại lâu mà nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Nhìn thấy dáng người của Hạ Nhật Ninh biến mất trong màn mưa, người phụ nữ trung niên vội vàng nói với trưởng thôn. Điều kiện của người đàn ông này tốt như vậy, nếu như anh ta có thể ở lại thì sức mạnh của chúng ta... Trưởng thôn lập tức ngăn những lời nói phía sau của cô ta lại. Không thể nào. Trưởng thôn kiên quyết phủ nhận đề nghị của cô ta. Mặc dù tối hôm nay hắn chỉ nói đúng 4 chữ, nhưng tôi có thể nhận ra rằng người đàn ông này không hề dễ đối phó. Điều kiện của hắn đúng là rất tốt, có thể nói là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp. Nhưng mà người đàn ông này khiến tôi cảm thấy rất đáng sợ. Mặc dù hắn đã thu bớt khí chất của mình lại, nhưng mà vẫn có vô ý toát ra được sự cao quý, còn có thể chứng minh rằng địa vị của hắn ở Hạ gia không thấp. Nhưng mà trưởng thôn à, nếu như chúng ta không cung cấp nguồn hàng mới, vậy thì chúng ta sẽ không thể sánh kịp với những bộ phận khác. Người phụ nữ trung niên vội vàng nói, mặt hàng này quá tuyệt, chỉ cần chúng ta khống chế được hắn thì chúng ta chắc chắn sẽ đứng đầu. Trưởng thôn trầm ngâm một lát rồi nói, cứ chờ xem sao đã, đoạn đường bên ngoài cũng cần phải sửa thật nhanh, nếu không thì khách hàng sẽ không vào được. Tôi hiểu rồi. Người phụ nữ trung niên gật đầu. Sau khi rời khỏi ngôi nhà của trưởng thôn, Hà Nhật Ninh và những người khác lập tức hiểu ý mà nhanh chóng quay về xe. Điều đầu tiên phải nôn ra hết toàn bộ thức ăn trong dạ dày. Thẩm Thất nghi hoặc nhìn bọn họ. Mọi người làm gì đấy? Thẩm Thất vừa dứt lời thì liền cảm thấy mọi thứ trước mắt đảo lộn lên. Tiểu Thất. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất, hắn nói với Tiểu Xuân. Tiêm cho Tiểu Thất một mũi. Tiểu Xuân lập tức đi tìm hộp thuốc. Hắn thuần thục lấy ra một chiếc ống tiêm, sau đó đâm thẳng vào cánh tay của Thẩm Thất. Một lúc lâu sau, Thẩm Thất mới tỉnh táo lại, Cô nghĩ lại mà thấy sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? À, trưởng thôn kia cho vào thức ăn của chúng ta một lượng thuốc gây ảo giác nhất định. Em không thấy lúc bọn anh ăn đều chỉ ăn thịt mà không ăn rau sao? Thẩm Ngũ giải thích. Thẩm Thất ngẩn ngơ. Em không hề phát hiện ra. Suốt bữa cơm, à trưởng thôn kia đều chỉ ăn thịt mà không ăn rau. Hà Nhật Ninh giải thích. Trong rau có vấn đề. Thẩm Thất há to miệng, cứng miệng trong nháy mắt. Sao bọn họ không nhắc nhở cô một chút chứ? Cần gì phải nhìn cô mất mặt như thế? Thẩm Ngũ cố nhịn cười mà nói. Ai bảo em thật thà thế chứ? Người ta bảo em ăn cái gì thì em cũng ăn. Biết rõ cái thôn này có vấn đề rồi mà vẫn không kiêng kỵ. Thẩm Thất lúng túng một lúc. Loại nấm kia thực sự rất ngon. Nấm là loại dễ hạ độc nhất đấy. Hà Nhật Ninh chậm rãi nói. Nhất là nhiều loại nấm mà chúng ta không biết thì càng không thể tùy tiện ăn được. Thẩm Thất nghi ngờ hỏi. Sao các anh có thể phát hiện ra loại nấm này có vấn đề ở chỗ nào? Hà Nhật Ninh chỉ vào Tiểu Xuân mà nói. Em vẫn chưa biết lai lịch của Tiểu Xuân à? Thẩm Thất gật đầu. Tiểu Hà đã từng là quán quân tán thủ và là quán quân bách kích tự do. Nhưng còn Tiểu Xuân thì cô không biết. Chuyên ngành đại học của Tiểu Xuân là Đông Y. Sau đó học lên thạc sĩ MBA. Sau đó lại bổ túc thêm cả Tây Y. Hà Nhật Ninh tiếp tục nói. Gia tộc của Tiểu Xuân là Đông Y thế gia. Là gia tộc học Đông Y có tiếng. Học MBA là để giúp anh. Bổ túc Tây Y là để ứng phó những tình huống bất ngờ. Thẩm Thất lại há hốc mồm lần nữa. Tại sao những người trợ lý bên cạnh Hạ Nhật Ninh lại ép người quá đáng như thế? Bản thân còn lăn lộn cái gì chứ? Chẳng trách cho dù đi đâu Hạ Nhật Ninh cũng mang theo Tiểu Xuân. Rõ ràng là mang theo kho thuốc di động mà. Sau khi mọi người nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra thì liền cảm thấy hơi đói. Nhưng vì để ngụy trang tốt hơn nên mọi người không bật đèn lên ăn tập thể, mà chỉ mỗi người cầm một chiếc bánh mì thơm phức lên ăn mà thôi. Thẩm Thất buồn cười, cô đột nhiên nghĩ đến lúc mình học đại học. Đêm đến các bạn trong phòng cũng thường làm thế này. Mỗi người cầm một cốc mì ăn liền, ăn lấy ăn để. Thực sự rất nhớ quãng thời gian đại học. Ăn xong bánh mì, mọi người đều nhanh chóng quay về chỗ nghỉ ngơi. Đến 10 giờ đêm, trong thôn quả nhiên phát ra âm thanh rất kỳ lạ. Thẩm Thất nằm trong lòng Hạ Nhật Ninh vểnh tai lên nghe. Cô cảm thấy sợ hãi, liền thấp giọng nói. Anh nghe thử xem bên ngoài có phải là tiếng người đang khóc không? Hạ Nhật Ninh bưng lỗ tai của Thẩm Thất lại. Ngủ đi. Thẩm Thất kéo tay của Hạ Nhật Ninh xuống. Có thể đúng là có người đang khóc. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh chợt trầm xuống. Có lẽ thế. Vậy thì chúng ta... Thẩm Thất vừa định nói chúng ta đến cứu họ đi. Em biết à trưởng thôn và những người dân trong thôn kia làm gì không? Hạ Nhật Ninh ngắt lời Thẩm Thất. Hắn nhắc đến một vấn đề khác. Thẩm Thất ngẩn ra. Không phải họ là dân trong thôn sao? Những người dân em gặp hoàn toàn không trồng trọt, không săn bắt, không làm những công việc lao động chân tay đúng không? Hạ Nhật Ninh tiếp tục hỏi lại Thẩm Thất. Một cái thôn không có người già và trẻ con. Hơn nữa ở đây cũng không có một đôi vợ chồng nào. Em đã bao giờ thấy có một cái làng nào như thế chưa? Thẩm Thất sợ hãi nhìn Hạ Nhật Ninh. Lông mau sau lưng dựng ngược cả lên. Vậy ý của anh là gì? Bọn họ là ai? Họ không phải là người dân trong làng à? Đương nhiên là không phải. Hạ Nhật Ninh hôn lên đỉnh đầu của Thẩm Thất. Nói phải cũng không phải. Mặc dù ở trong thôn nhưng bọn họ lại không phải là những người dân lao động chân tay. À trưởng thôn kia là thủ lĩnh của bọn họ. Thôn này là một cứ điểm của bọn họ. Cho nên chúng ta không thể manh động. Em hiểu chưa? Thẩm Thất sờn cả gai ốc. Vậy thì rốt cuộc bọn họ làm gì chứ? Bàn tay to lớn của Hạ Nhật Ninh chậm rãi vuốt lưng của Thẩm Thất. Ngón tay thon dài tựa như mang theo tình cảm, đang nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ hãi của Thẩm Thất. Hắn thấp giọng đáp rằng là một đoàn thể xã hội đen rất lớn ở trong vùng này. Hơn nữa còn đang khống chế khá nhiều người, chuyên làm mấy vụ việc đen tối. Khi chúng ta mới đến, cô ta gọi chúng ta lên chính là muốn cảnh cáo chúng ta. Thuốc mê trong cơm canh vừa rồi là lời cảnh cáo, vừa là một kiểu thăm dò. Nếu chúng ta trúng kế, chúng ta sẽ là hàng hóa của họ. Nếu chúng ta cảnh giác, chỉ cần chúng ta không ra tay thì bọn họ cũng sẽ không làm gì chúng ta đâu. Càng nghe tóc gáy của Thẩm Thất lại càng dựng thẳng lên. Sao bọn họ dám làm chuyện như vậy? Thẩm Thất không kiềm chế được mà thấp giọng nói. Không ai quản sao? Quản kiểu gì? Nơi đây hoang vu vắng vẻ, muốn quản thì cũng không quản nổi. Hà Nhật Ninh khẽ cứ nở nụ cười. Hơn nữa bọn rắn độc vẫn luôn tồn tại mà. Nhà đầu ngốc, em quả thực quá ngây thơ rồi. Vậy mấy người đang khóc đó?

Hai bên đều giơ vũ khí trong tay lên chĩa vào đối phương. Hà Nhật Ninh bình tĩnh ung dung nhìn Trưởng thôn. Nếu đã như vậy, Trưởng thôn tiểu thư à, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tôi là thương nhân, thích nhất là nói chuyện làm ăn đó. Chỉ cần hài lòng thì mọi thứ đều dễ nói chuyện mà. Mấy tên đàn ông phía sau lưng Trưởng thôn giơ một loạt vũ khí lộn xộn không chính hiệu lên. Còn bên này của Hạ Nhật Ninh thuần một màu súng tiểu liên gọn đẹp. Cường lực xuyên thấu, tầm bắn xa, độ chính xác cao. Có thể chống cự mọi hoàn cảnh xấu nhất. Trưởng thôn cũng biết loại hàng này, giây phút cô ta nhìn thấy vũ khí của đối phương, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đừng kích động. Trưởng thôn liền nói, có chuyện gì thì từ từ nói. Hạ Nhật Ninh vẫn nhìn trưởng thôn với dáng vẻ tươi cười. Thu hết vũ khí lại. Trưởng thôn ra lệnh cho người của mình. Lúc này mấy người đó mới từ từ thu vũ khí xuống. Hạ Nhật Ninh khoát tay một cái, mọi người cũng đồng loạt thu vũ khí lại. Hạ tiên sinh, rốt cuộc anh là ai? Sắc mặt của trưởng thôn vô cùng khó coi. Có thể dẫn theo nhiều người lại mang theo nhiều vũ khí ra ngoài như vậy, các chi khác của Hạ gia có đặc quyền này không? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi muốn nói chuyện làm ăn với cô. Hạ Nhật Ninh nhanh nhẹn trả lời, dáng người cao ngất trong mưa, mông lung nhưng tuyệt đẹp. Không biết Hạ tiên sinh muốn nói chuyện làm ăn gì với tôi. Sắc mặt trưởng thôn đầy vẻ chờ đợi. Chỉ cần đối phương chịu nói chuyện, vậy thì dễ bàn bạc rồi. Nghe nói nơi này của cô có nhiều thứ tốt. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh khẽ nhếch lên một ý cười xấu xa. Tôi bằng lòng trả giá cao để mua. Tiền không phải là vấn đề. Chỉ cần cô mở miệng, chỉ cần cô chịu lấy ra thôi. Cậu muốn cái gì? Trưởng thôn dường như cũng đoán ra điều gì đó, sắc mặt lại trở nên khó coi. Nếu như thứ hắn muốn là... Vậy phải làm thế nào? Lời nói của Hạ Nhật Ninh khiến cho trái tim của trưởng thôn rơi thẳng xuống đáy vực. Tôi muốn tấm bản đồ quan hệ trong tay cô. Hạ Nhật Ninh cười híp mắt nói, giá cả tùy cô nói. Quả nhiên là như vậy. Sắc mặt của trưởng thôn càng khó coi hơn. Không được, vật này không thể truyền ra ngoài. Vậy sao? Hạ Nhật Ninh rũ đôi mắt xuống, nhìn ngón tay thon dài của mình rồi lạnh lùng buông ra hai chữ. Ra tay. Chữ thứ hai vừa mới rơi xuống đất, đã có người giống như linh hồn u ám xuất hiện bên cạnh trưởng thôn. Một chiếc dao găm lóe sáng nhẹ nhàng trượt qua. Trưởng thôn cũng cảm nhận được mùi tanh của máu phả vào mặt cô. Cô không cần quay đầu lại cũng biết, đối phương đã giết chết một người cạnh cô. Người đàn ông này thật ác độc. Trưởng thôn, không dám báo cảnh sát đúng không? Trưởng thôn, cô cảm thấy tay chân của cô lợi hại hay người của tôi lợi hại? Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng khoanh tay, tôi chẳng sợ gì hết. Trưởng thôn cảm nhận được chân mình đang run rẩy. À, đột nhiên nhớ ra, trên xe tôi hình như còn mang theo vài cỗ tên lửa nữa. Hà Nhật Ninh như thể vô tình mở miệng nói ra. Tôi đồng ý. Trưởng thôn đột nhiên mở miệng kêu lên. Tôi muốn cậu thả người. Hợp tác vui vẻ. Hà Nhật Ninh nhấc một cánh tay, lập tức có người mang bàng béo đã hôn mê bất tỉnh từ trên xe xuống. Nhìn thấy bàng béo, trưởng thôn chỉ hận không thể dạy dỗ cô ta một trận tử tế. Chỉ vì cô ta nên mới mất đi thứ đồ quan trọng như vậy. Nếu như không thể để bàng béo xảy ra chuyện, cô thật sự cũng muốn nhặt xác cô ta chết ở nơi này. Thôi bỏ đi, tin tức phục chế lại cũng hữu hiệu như vậy. Người đàn ông này quả nhiên không dễ chọc vào. Hành động lúc nãy của hắn quả thực quá chuyên nghiệp. Chỉ có người được rèn luyện tinh thần thép trong nhiều năm mới có mánh khóe chuyên nghiệp như vậy. Nhanh chóng, chuẩn xác và tàn nhẫn. Trưởng thôn dặn dò một câu liền có người nhanh chóng chạy về. Không quá 10 phút, người đó đã đưa cho trưởng thôn một chiếc USB. Trưởng thôn đưa chiếc USB cho Hạ Nhật Ninh. Đây là thứ cậu muốn. Hạ Nhật Ninh đưa cho Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức cắn vào laptop. Sau khi xác định không có sai sót mới gật đầu với Hạ Nhật Ninh. Thả người. Hạ Nhật Ninh mỉm cười nói. À đúng rồi, trưởng thôn tiểu thư, tôi còn một yêu cầu quá đáng nữa. Cái gì? Trưởng thôn nhìn Hạ Nhật Ninh với vẻ mặt đầy cảnh giác. Cậu còn muốn thế nào nữa? Nghe nói loại nấm sinh trưởng ở ngọn núi này có mùi vị cực kỳ tươi ngon. Vợ tôi rất thích loại nấm đó. Không biết có thể bán cho tôi một ít không? Hạ Nhật Ninh nở nụ cười đầy hòa khí. Đừng ngại, cứ ra giá, tôi mua được. Sắc mặt của mấy người phía trưởng thôn đều tái nhợt rồi. Hạ Nhật Ninh lại giơ tay lên. Có người mang một chiếc dương ra. Hạ Nhật Ninh quăng thẳng sang phía bên kia. 10 tỷ, đủ chưa? Trưởng thôn tức đến tím mặt. Những ngón tay nắm lấy chiếc dương cũng trở nên trắng bệch. Đủ rồi, Hạ tiên sinh nói đủ thì nhất định là sẽ đủ. Trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi đáp lại. 6 giờ sáng sớm mai, tôi sẽ bảo người chuẩn bị rồi đem đến cho cậu. Ngoài ra, 10 giờ sáng mai, đường sẽ sửa xong, Hạ tiên sinh có thể lập tức rời đi. Hạ Nhật Ninh cười híp mắt trả lời, cảm ơn, trưởng thôn tiểu thư, đi thong thả nhé, không tiễn. Trưởng thôn cắn răng trừng mắt liếc Hạ Nhật Ninh rồi nói với thuộc hạ, mang người đi. Dứt lời, có người qua đó đỡ bằng béo dậy, rồi họ nhao nhao rời đi trong nháy mắt. Hạ Nhật Ninh thả lỏng cơ thể, hài lòng nói rằng, cuối cùng cũng có thể quay về ôm tiểu thất ngủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay 2019 các ngày trong tuần. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.